Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 630, thần chi đạo. 4, 0. Bóng tennis nhẹ nhàng vượt qua cầu lưới. Rơi vào gần lưới chỗ. Phanh phanh phanh không ngừng búng ra. Không có rực rỡ cường hãn kỹ thuật bóng. Chỉ là đơn thuần phát bóng lên lưới tiếp ngắn cầu. Nhưng mà, loại này đơn giản xáo lộ. Tiêu Dạ lại trúng chiêu. Kodai to gen đai. Cái này sao có thể. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ mặt sắc mặt ngưng trọng. Giật mình nói. Vừa rồi nhận banh thời điểm. Là thân thể tự tiện bắt đầu chuyển động. Không phải ta chủ quan ý thức khống chế. Là tiền bối ngươi tại dẫn đạo ta. Dẫn đạo. Ikaizen Nanchiro hát giật mình chỉ chốc lát. Mới giật mình gật đầu. Cái này dùng từ cũng là đoán ra xác thực. Lúc đầu loại kỹ thuật này là dùng tại chỉ đạo thi đấu bên trên. Bất quá bây giờ lấy ra dùng một lát cũng rất tốt mà. Dẫn đạo đối phương đánh ra xinh đẹp đánh trả. Tại chính xác đánh cầu điểm phản kích là người mới học trước hết nhất cần phải học được. Nhưng mà thả tại tình huống trước bên trong ý nghĩa nhưng lại khác biệt. Tiêu Dạ có rất nhiều loại phương thức đánh trả, nhưng tuyệt đối sẽ không lựa chọn loại kia mềm nhũn. Không có chút nào tiến công tính đấu pháp. Cái kia một cầu, phảng phất liền là hắn đánh cho một dạng, mà là cố ý đưa đến đối phương miệng bên trong, trợ giúp đối phương hoàn thành ngắn cầu giống như. Nghĩ tới đây, Tiêu Dạ trầm mặc một lát, lại nhịn không được mở miệng. Ngoặc kép, không chỉ là dẫn đạo a. Nghiền ngẫm địa cười một tiếng. Ikaizen Nanchiro hát hơi có mấy được chia ý. Nghĩ mãi mà không rõ. Đó là đương nhiên, đây không phải ngươi bây giờ có thể tiếp xúc đến cảnh giới. Đây là vô ngã cảnh giới phía trên, duy ta cảnh giới. Cùng không ta truy tìm niềm vui thú hoàn toàn khác biệt. Nó truy cầu là duy ngã độc tôn. Dừng một chút, lại đường đường chính chính nói. Để đối thủ bóng tennis chi đạo thần phục với tự mình. Giống vừa rồi như thế dẫn đạo ngươi tiềm thức chơi bóng. Chỉ là Kodai to gen đai, một cái nho nhỏ năng lực. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ lập tức hai mắt tỏa sáng. Trong đầu ý nghĩ rộng mở trong sáng. Đây cũng là nói, cùng vô ngã cảnh giới. Atula thần đạo một dạng, bóng tennis chi đạo một loại. Một người vậy mà có thể nắm giữ số nhiều nói. Với lại hoán đổi không có chút nào tắc. Không hổ là đệ nhất thế giới. Tiêu Dạ bên trong nghĩ thầm. Thoáng cảm nhận được một tia đã lâu hưng phấn. Đã Nanchiro hát có thể làm được. Ta cũng tương tự có thể. Cái kia đường của ta là cái gì? Nếu như chỉ là đơn thuần bắt trước đối phương. Đem dưới mắt Kodai to gen đai học đến tay cũng không phải là không được. Nhưng cái này vẻn vẹn đi theo phía sau của đối phương. Muốn siêu việt cũng rất khó khăn. Chấm ngoặc kép, phảng phất nghe được nội tâm của hắn lo nghĩ. Hệ thống thanh âm trong đầu đột ngột vang lên. Tiêu Dạ, người đường cho tới bây giờ chỉ có một cái. Ân, Tiêu Dạ hơi cảm thấy một tia kinh ngạc. Hệ thống chủ động hướng hắn đáp lời. Là rất hiếm thấy tình huống. Người có thể đi chỉ có thần chi đạo. Lấy thần cấp cầu thủ làm mục tiêu ngươi. Chỉ có thể thất thần nói. Không giống với Kazuya Tokugawa Atula thần đạo. Đây chẳng qua là quỷ thần chi đạo một loại. Người muốn đi, là vương đạo, là thần đạo, là đường đường chính chính. Đường đường chính chính, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nhai nuốt lấy mấy chữ này. Nhưng như cũng nghi hoặc, thật có lỗi, ta không hiểu rõ lắm. Duy ta cảnh giới, không Kodai to gen đai, đó là bá đạo, không thích hợp ngươi. Đương nhiên, người muốn học cũng cái gọi là, nhưng người chân chính muốn đi. Xin nhớ kỹ. Là thần đạo, là vương đạo, hiện tại ngươi không hiểu, sớm muộn sẽ rõ, lưu lại một câu, hệ thống lại lâm vào yên lặng, thở sâu, Tiêu Dạ chậm rãi mở mắt, hắn dương mắt nhìn hướng đối trận, mắt sáng lên, khóe mắt lập tức liền có hai đạo đen kịt điện mang lấp lóe. John sao, Ikaizen Nanchiro hát nhíu mày, cảm khái nói, cái này thật là rất cường đại năng lực. Đặc biệt là giống như ngươi, có thể bằng vào ý chí của mình, tùy thời để tiềm lực bộc phát. Nghe vậy, Tiêu Dạ tỉnh táo lại tỉnh táo địa mở miệng. Từ tiền bối miệng bên trong nói ra. Nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Tiếp đó, ta liền toàn lực ứng phó. Để cho ta tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Cô đai to gen đai. Ngoặc kép, nửa giờ sau, Tiêu Dạ hai người rời đi chùa miếu. Kết quả trận đấu hào không ngoài suy đoán. Tiêu Dạ lấy 7, không chiến bại. Không phải là bị nghiền ép cái chủng loại kia thế cục. Mà là giống độc dược mạn tính như thế. Ai cũng có thể dự cảm đến về sau xu thế. Nhưng lại không cách nào thay đổi tình huống. Bất quá, chiến bại với hắn mà nói chính là chuyện thường ngày. Tại mộng ảo sân bóng bên trong. Hắn một đêm đều muốn thua không ít lần. So với thắng bại, hắn thấy được rất nhiều vật có ý tứ. Tàn ảnh cầu, cô đai to gen đai, super hitting point khác loại đấu pháp các loại. Trong lòng tự hỏi đủ loại sự tình. Tiêu Dạ cưỡi lên xe gắn máy. Chở Momoi-chan rời đi. Gặp hắn dáng vẻ tâm sự nặng nề. Momoi Sasuke nhịn không được an ủi. Dạ Kun hiện tại không vui sao? Không quan hệ a, tại Trung Quốc không phải có câu ngạn ngữ nha. Thắng bại là chuyện thường binh ra. A, Tiêu Dạ ghé mắt nhìn cô nương này một chút. Bật cười nói. Ta đang suy nghĩ cái khác. Không phải thắng bại vấn đề. Đơn thuần thắng thua với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Vừa rồi chiêu kia tàn ảnh cầu. Ta tại trong đầu mô phỏng rất nhiều lần. Nhưng tổng là không thể toại nguyện. Còn giống như thiếu chút gì kỹ xảo. Tình báo, ta rất am hiểu nha. Momoi Sasuke đùa mở miệng cười. Mặc dù nhìn không hiểu cụ thể tranh tài quá trình. Nhưng đối Ikaizen Nanchiroha tiền bối tình báo thu thập lại không có rơi xuống. Hẳn là có thể giúp được Dạ Kun. Suýt nữa quên mất ngươi am hiểu lĩnh vực. Tiêu Dạ lấy lại tinh thần. Lập tức có chiến ý. Rất tốt. Hôm nay trước hết thử học tập tàn ảnh cầu. Đợi ngày mai lại tới khiêu chiến hắn. Ấy, còn muốn khiêu chiến sao? Ngươi kinh ngạc cái gì sức lực? Đương nhiên muốn khiêu chiến. Không chỉ có là ngày mai. Tương lai một tuần đều là. Hai người cười đùa lấy. Đáp lấy xe máy rời đi. Hôm sau, Tiêu Dạ lại lần nữa trước tới khiêu chiến. Thời gian qua đi 24 giờ lần nữa nhìn thấy Tiêu Dạ. Ikaizen Nanchiroha lập tức bất đắc dĩ. Hắn cảm giác đối phương đem mình làm thành bồi luyện đối tượng. Tự hỏi hôm nay nên lấy dạng gì tư thế thắng phải tỉ thí. Kết quả lại thoáng xảy ra chút ngoài ý muốn. 7-2. Không phải hắn nhường. Ikaizen Nanchiroha vẫn như cũ xuất ra trước đó thực lực. Là Tiêu Dạ trong vòng một đêm mạnh lên. Chuẩn xác mà nói. Là thăm dò hắn đấu pháp. Có sách lược ứng đối. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Ngày thứ tư, 7-4. Ngày thứ sáu, 7-5. Ngày thứ bảy, Ikaizen Nanchiroha hao tốn gấp 3 thời gian. Mới cuối cùng lấy 16 giờ 14 cầm xuống thắng lợi. Thật là quái vật. Thiên phú của hắn tại phía xa Ryoma. Ryoga phía trên. Ta giống như không cẩn thận thả ra một đầu mãnh thú. Chấm ngoặc kép. Ikaizen Nanchiroha ngơ ngác địa nỉ non. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.